Hồng Anh ký, chương 312, Quách Thương luận kiếm. 9, góc truyện audio.com, A Phi tự nhiên là có thể theo Quách Thương trong mắt nhìn ra có chút trêu chọc cùng khinh bỉ. Bất quá A Phi mặt ra đã luyện được lô hỏa thuần thanh, hắn am hiểu không ngại học hỏi kẻ dưới cùng chơi chẽn bên trên hỏi, đông vấn tây vấn tự có thể khá, vì vậy dùng khao khát tri thức mắt to nhìn xem Quách Thương. Quách Thương không thể làm gì, cười khổ giải thích nói, hệ thống quy định, môn phái đại sư huynh đều phải tại trên thân thể treo một cái đại sư huynh bài tử mới có thể hưởng thụ hệ thống thêm vào tăng thêm, nếu không cùng đệ tử bình thường đồng dạng. Đó cũng không phải vẽ rắn thêm chân quy định, người chơi có rất nhiều tràng cảnh dưới cũng không thể sử dụng đại sư huynh đặc quyền. Nhìn ngươi cái biểu tình này, ta đoán trong lòng ngươi nhất định suy. Nghĩ cái nào ngốc mũ sẽ ngốc đến cầm đến đại sư huynh danh xưng về sau còn không dùng đại sư huynh võ công của tăng thêm. A Phi gương mặt đờ đẫn nhẹ gật đầu tỏ vẻ nghiêm trọng đồng ý, Quách Thương cười nói, cho nên ngươi người này không làm được một cái hợp cách đại sư huynh. Rất nhiều môn phái đại sư huynh bình thường đều không cần, trong chuyện này liền kể cả Vân Trung Long. Ngay cả ta cái này NPC cũng biết, không ít người chơi cùng đại sư huynh thì thí luận bàn đợi, đại sư huynh cũng sẽ tháo xuống đại sư huynh bài từ tỏ vẻ công bình. Đã thành, ngươi không biết cái trò chơi này thiết lập ta cũng lười nói, nhưng là ít nhất tình huống trước mắt Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương là công bình quyết đấu. Cũng may A Phi đối với mới sự vật tiếp nhận trình độ vẫn là rất nhanh, hắn sờ lên cái cằm, nói, dựa theo nữ hiệp như lời. Người nói đấy, Vân Trung Long không cần đại sư huynh võ công của tăng thêm cũng có thể tại kiếm pháp vượt trên Lan Lăng Vương một đầu, này không phải nói rõ, Vân Trung Long kiếm pháp độ thuần thục hiếu thắng qua Lan Lăng Vương. Quách Thương lắc đầu nói, không phải kiếm pháp là dưỡng ngô kiếm pháp. Khác kiếm pháp ta khả nhìn không ra. Đang nói, Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương bỗng nhiên đồng thời thân hình khẽ động, bọn họ sư huynh lưỡng luyện nửa ngày kiếm pháp về sau rốt cục bắt đầu biến chiêu rồi. Hai người đối với lẫn nhau đều rất quen thuộc, bởi vậy lần này biến chiêu tựu là long trời lở đất, không có chút nào thăm dò. A Phi nhìn không ra là ai trước biến thành, nhưng thấy hai người trường kiếm riêng phần mình nhanh hơn vài phần, sau đó đột nhiên đụng vào nhau toàn trường phát ra một hồi thanh thúy vang lên âm thanh. Một đạo tử khí như hàng dài còn quấn hiện lên, nương theo lấy toàn trường người xem tiếng kinh hô, trường kiếm gảy rách thanh âm vang vọng toàn trường, vô số mảnh vỡ dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cao thanh màn ảnh chính xác bắt được hiện trường hình ảnh, kiếm gãy chính là Lan Lăng Vương, mà Vân Trung Long trường kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Nội lực trung quy vẫn là nội lực, Quách Thương thở dài. A Phi cũng thở dài, thầm nghĩ Lan Lăng Vương cuối cùng không phải Vân Trung Long đối thủ. Nhưng là Lan Lăng Vương lại kinh sợ không biến, chỉ thấy hắn tuy nhiên mất vũ khí lại mặt không đổi sắc, bàn tay trên không trung cuồng loạn nhảy múa, phảng phất là một tấm lưới đồng dạng đem tất cả mảnh vỡ tất cả đều bao phủ, trong ngực bão nguyệt xu thế tận ôm tại hoài, ra tay cực nhanh tựa như bướm bay lượn, chợt hắn trợ thủ. Đắc lực đồng thời liên đạn, những cái chấm kia kiếm gãy mảnh vỡ bị hắn dùng kỳ lạ thủ pháp đồng thời đánh ra ngoài, thế đi tựa như kình nỏ, khắp nơi đối với Vân Trung Long chỗ yếu. Lần này phản thủ là công, chiêu số tinh diệu, phản ứng nhanh chóng, khán giả thấy huyết mạch phún trương, nhao nhao lớn tiếng quát màu. Quách Thương cười một tiếng, nói, hảo một cái mạn thiên hoa vũ. Này Lan Lăng Vương võ công của thật đúng là pha tạp, hỗn tạp. Đại danh đỉnh đỉnh mạn thiên hoa vũ, đường môn nhất đại bài võ công của. A Phi mở to hai mắt, hắn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cái này ám khí thủ pháp trong nổi danh nhất quần công võ học, năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào trò chơi thời điểm còn từng tại trong lòng nghĩ qua cái này thủ pháp bộ dáng. Mạn thiên hoa vũ thuộc về cao cấp võ công, nhưng là được xưng có thể đồng thời. Đánh ra 36 cái ám khí, như là cao thủ dùng để có thể toàn bộ phương vị bao trùm nhân thể 36 chỗ đại huyệt, trừ phi có cực cao khinh công nếu không rất khó tránh né. Vân Trung Long không có như vậy khinh công, tuy nhiên khinh công của hắn cũng không kém, nhưng cũng không thuộc về tuyệt học phạm vi. Bất quá hắn thân là người chơi đệ nhất nhân tự nhiên có hắn ứng đối biện pháp, nhưng nghe được hét to một tiếng, trường kiếm của hắn tại trước người mình múa đến kín không kẽ hở, tử khí mờ mịt hóa thành một đoàn vân giống như, hiển nhiên là đã vận dụng tử hà thần công. Một cơn gió mạnh mưa rào vang lớn, đánh tới ám khí mảnh vỡ đều bị trường kiếm từng cái đánh rơi, một chiêu cuối cùng hắn trường kiếm bỗng nhiên bất động, như hàng dài giống như, bình thường nhấp nhô tử khí trong chốc lát biến mất không thấy gì. Nữa, Vân Trung Long trường kiếm tại trước người mình ba thước bình vung bất động, mũi kiếm run rẩy, trên ngọn lại có một chút mảnh vỡ không chút sứt mẻ. Vân Trung Long trường kiếm run lên, một ít mảnh vụn lăn xuống trên mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại. Kiếm pháp này quá trâu bò đi, A Phi hít một hơi lãnh khí. Một chiêu này quả thực so ra mà vượt hắn che gió che mưa rồi, hơn nữa A Phi còn hơi nghi ngờ, mình che gió che mưa có thể làm được hay không như vậy kín không kẽ hở phòng ngự. Quách Thương cười nói, này không chỉ có riêng là kiếm pháp công hiệu, chỉ cần ngươi. Chỉ cần ta nội công được ta cũng vậy, có thể làm được đúng không? Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, ngươi không cần ba lần bốn lượt nói cho ta biết nội công chỗ tốt rồi, ta đã rất rõ ràng, A Phi tiếp lời nói, Quách Thương cười cười không nói nhảm. Nữa, thấy mình khoảng cách gần Mạn Thiên Hoa Vũ bị cản lại, trong sân Lan Lăng Vương lại mặt không đổi sắc trầm giọng nói kiếm pháp của ngươi lại có tiến bộ. Vân Trung Long trường kiếm chỉ xéo, nói, ngươi cũng thế. Bất quá nếu không ra bản lĩnh thật sự, ngươi chính là không làm gì được ta đấy. Lan Lăng Vương nhẹ gật đầu thò tay hướng mình bao khỏa sờ mó lại móc ra một thanh kiếm. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng kế tiếp lại là một hồi kiếm pháp chi tranh thời điểm, Lan Lăng Vương tiếp tục hướng bọc đồ của mình đào, vậy mà lại móc ra một thanh trường đao đi ra. Hắn tay trái cầm kiếm, phải đao trong tay, hướng về phía Vân Trung Long làm một cái tiêu chuẩn thức mở đầu. Toàn trường xôn xao, chẳng lẽ này Lan Lăng Vương muốn dùng một đao kia một kiếm để đối phó Vân Trung Long, trên giang hồ có đao kiếm đều dùng võ công. Của sao, Lan Lăng Vương cho tới nay đều được xưng võ công hay thay đổi không chỗ nào không dòm, bực này tổ hợp nhưng cũng là hiếm thấy. A Phi lớn tiếng gào to nói, bà mẹ nó, đao kiếm kết hợp vô địch thiên hạ a hát. Nữ hiệp đây là cái gì võ công? Quách Thương nói, đao kiếm đều dùng kiếm pháp trên giang hồ rất hiếm thấy. Kim hệ ở bên trong tuyệt tình cốc cốc chủ công tôn chỉ có một âm dương đảo loạn nhận pháp đấy. Hai tay một cầm răng cưa kim đao, một cầm sắc bén hắc kiếm, đao pháp kiếm pháp cùng sử. Khiến cho, lúc kết hợp cương nhu âm dương hỗ trợ, gặp đến dùng đao kiếm ngược lại loạn lúc đối địch, hắc kiếm vốn nhu hòa, lại chém mạnh mãnh liệt trước, biến thành cương mãnh cực kỳ đao pháp, kim đao lại đâm trọn gọt giặt rửa, toàn bộ đi đơn kiếm nhẹ nhàng đường đi, đao thành kiếm, kiếm thành đao, giả tưởng vô. Phương, cổ hệ ở bên trong, có một đao kiếm song sát thất thất tứ thập cửu thức là độc cô nhất hạc sáng chế, về sau bại vào Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là môn võ công này bản thân cũng không kém, cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp tương xứng. Hai loại võ công đều là tuyệt học, qua, này Lan Lăng Vương dùng là người nào? Cũng không phải, hắn dùng kiếm chiêu đao thức đều rất pha tạp, hỗn tạp, hiển nhiên không phải một môn võ công, Quách Thương lắc đầu. Trong chàng hai người đã lại lần nữa giao thủ tự Lan Lăng Vương dùng đao kiếm đều dùng kỳ quái chiêu thức về sau, Vân Trung Long sắc mặt là được trở nên nghiêm túc một đôi mắt chằm chằm vào một đao kia một kiếm không dám có chút chủ quan. Hai người giao thủ mấy chiêu, bên ngoài chàng võ công kiến thức tốt người chơi nhao nhao kinh ngạc bởi vì bọn họ nhìn ra Vân Trung Long tựa hồ. Không chiếm thượng phong ý nghĩa lực lượng ngang nhau, từ khi trò chơi vận hành đến nay, có thể cùng Vân Trung Long đánh tương xứng chỉ có một người, này chính là đại kiếm thần UKN Thúc. Com, hôm nay, phảng phất lại thêm một người Lan Lăng Vương. A Phi nhìn kỹ này Lan Lăng Vương võ công của kiếm pháp của hắn xoay tròn như ý, có chút cùng loại thái cực kiếm kiếm ý, nhưng là khí sát phạt thỉnh thoảng lộ ra, lại không giống như là thái cực kiếm. Mà đao của hắn chiêu tàn nhẫn chìm mãnh liệt tại kiếm pháp chủ công thời điểm đao pháp phòng thủ chìm mãnh liệt tại kiếm pháp chủ thủ thời điểm đao pháp tiến công tàn nhẫn, vậy mà ẩn ẩn áp chế Vân Trung Long kiếm pháp. Lan Lăng Vương lúc này toàn thân toàn ý đầu nhập vào đao kiếm đều dùng chiêu số bên trong tâm vô bàng vụ. Vân Trung Long vô luận như thế nào? Biến chiêu đều không thể thoát khỏi như vậy một đao một kiếm chói buộc càng đấu một hồi hắn vậy mà chống đỡ không nổi kiếm pháp có chút tán loạn, chợt tử khí một bốc lên, ngạnh sinh sinh đích đem đao kiếm rời ra lúc này mới bại lui xu hướng suy tàn. Rất giỏi, Quách Thương chập chập tán thưởng, Lan Lăng Vương cuối cùng là đã tìm được một cái có thể so sánh Vân Trung Long võ công của. Kể từ hôm nay, Lan Lăng Vương cùng Vân Trung Long trên cơ bản thuộc về cùng một cấp bậc cao thủ, bọn họ chênh lệch không còn có lấy trước như vậy lớn. A Phi nhìn hồi lâu nhìn không ra Lan Lăng Vương võ công của, liền tiếp tục thỉnh giáo Quách Thương. Quách Thương lo nghĩ, nói, ngươi không phải là phái Hoa Sơn đệ tử, nghĩ đến cũng không biết cái này võ công. Ồ, ngươi mặt như thế nào đổi xanh? A Phi thở dài một tiếng, nói, một lời khó nói hết nữ. Hiệp ngươi nói tiếp, Quách Thương cổ quái nhìn A Phi liếc tiếp tục nói, hắn dùng đao pháp là phái Hoa Sơn phản lưỡng nghi đao pháp mà hắn dùng kiếm pháp là Côn Luân phái chính lưỡng nghi kiếm pháp. Một đao một kiếm, hai chủng võ công, người nếu quen thuộc ỷ thiên nội dung cốt truyện nên biết hai cái này võ công đi. A Phi ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, cách chương.